Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Huân Quý. Không có qua mấy ngày, Giả Dung cùng Tần Khả Khanh đôi tiểu phu thê, này tới cửa xin lỗi, nói thế nào, hảo hảo một trận trung thu yến hội, cũng bởi vì giả chân cái, này không đáng tin cậy tộc trưởng nguyên nhân, làm cái đầu voi đuôi, chuột. Sau trên đường tộc nhân không cần đến cố kỵ, nhưng trên dưới Vinh Quốc, phủ phải chủ động tới cửa nói lời xin lỗi. Đây là lễ phép căn bản. Lão gia lần này bị thương cực nặng, hai cái đùi về sau có thể hay không? Tốt lưu loát cũng khó nói. Trên thân xương cốt cũng đoạn mất tận mấy cái. Phủ tướng quân chính đường, Giả Dung chính vẻ mặt cầu xin kể rõ giả chân thương thế, thái y nói. Lão gia tối thiểu cũng phải nằm trên giường một năm rưỡi, còn phải cấm rượu cấm ăn mặn ăn. Được, không cần đến tiếp tục nghe. Giả chân cái thằng này triệt để phế, liền cái thằng này ngũ độc đều đủ, tốt hưởng thụ tính tình, làm sao có thể trôi qua quen thanh tâm quả dục sinh hoạt. Không chừng thương thế tốt hơn một chút, liền ăn uống thả cửa rượu thịt không kỵ. Sợ là tuổi già đều muốn cùng giường bệnh liên hệ với nhau. Giả Tông đứng ở một bên, có thể rõ ràng cảm nhận được. Kỳ thật Giả Dung cùng Tần Khả Khanh tiểu phu thê cũng không có bao nhiêu khó chịu cảm xúc, ngẫm lại cũng thế. Giả chân cái thằng này quả thực có thể dùng cầm thú để hình dung. Đối đãi Giả Dung cái này con độc nhất không phải đánh thì mắng, thậm chí càng bên người hầu cận nôn đàm nhục nhã. Quả thực không đem Giả Dung đứa con trai này khi người đối đãi. Tại dạng này cao áp hoàn cảnh dưới trưởng thành, Giả Dung tính tình không có vặn vẹo biến quá đã tương đương có thể. Còn nghĩ để hắn đối với Giả chân cái này lão tử thân cận có thừa, sợ không phải thụ ngược đãi. Cuồng A, về phần Tần Khả Khanh, vậy thì càng đơn giản. Giả Tông không biết trong nguyên tác vị này đến tột cùng là thế nào chết. Chỉ là nhìn Giả chân về sau khóc nức nở biểu hiện, sợ là Tần Khả Khanh chết được cũng không đơn giản. Bất kể như thế nào, chỉ cần tâm trí bình thường, cũng sẽ không đối với nằm sấp cho sự tình có hứng thú gì. Chỉ cần đầu óc không có vấn đề, Tần Khả Khanh cũng sẽ không chủ động trêu chọc Giả chân cái này công công. Dưới mắt loại tình huống này, tự nhiên đối với Tần Khả Khanh 10 phần có lợi. Không chỉ có thể thoát khỏi Giả chân dây dưa, còn có thể danh chính ngôn thuận đương ra làm chủ. Liền nhìn nàng đáy mắt lóe lên vui mừng liền có thể biết được. Tốt tốt, đã chân đại chất tử đều như vậy, các ngươi cũng không cần đến quá mức thương tâm. Đại lão ra khoát tay áo, không nhịn được nói, về sau Ninh phủ liền từ các ngươi quản lý, có cái gì giải quyết không được phiền phức, có thể tới tìm các ngươi liên thúc. Ngồi ở một bên Liên Nhị vội vàng gật đầu, ánh mắt lơ đãng từ trên thân Tần Khả Khanh đảo qua, đáy mắt kinh diễm cơ hồ không che giấu được. Các loại vợ chồng trẻ cáo từ rời đi, đại lão ra phủi mông một cái rời đi. Giả Tông kéo lại có chút mất hồn mất vía Liên Nhị, đem hắn kéo đến vườn hoa cái đình bên trong, không cao hứng cảnh cáo nói, tỉnh, đừng một bộ chư ca dạng gọi người khinh thường. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Liên Nhị mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng nói, lần đầu nhìn thấy Dung ca, nhi nàng dâu, có chút giật mình thôi. Người ta bối phận là nhỏ, đó cũng là tông phụ. Giả Tông cười lạnh nói, thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không muốn, cuối cùng huyên náo thân bại danh liệt, mất chức bãi chức bị đính tại xỉ, nhục trụ lên. Tâm thần nghiêm nghị, Liên Nhị cười đến 10 phần miễn cưỡng. Không nói những này, năm nay trung thu hội đèn lồng không có xảy ra vấn đề gì a? Giả Tông trực tiếp nói sang chuyện khác, hỏi, có hay không mất đi hài tử? Tình huống, sao có thể không có? Liên Nhị nhẹ nhàng thở ra, cười khổ nói, trên đời này làm sao thiếu hạng, người thấy lợi quên nghĩa. Đương nhiên trải qua lần trước nghiêm khắc chỉnh đốn, trung thu hội đèn lồng mất đi hài đồng số lượng thiếu nhiều. Giả Tông có chút nặng nề gật đầu, Việc này hắn cũng là bất lực, trừ phi có thể khống chế kinh thành dưới mặt đất trật tự. Nhưng cái này, căn bản là không có khả năng thành công sự tình. Mặc dù lần trước mượn nhờ phách hoa tử đại án, cho rơi đài một cái chung, thuận thân vương nhất hệ phụ quốc tướng quân. Nhưng vụng trộm, trưởng khống bộ phận dưới mặt đất lực lượng quyền quý không phải số ít, cũng không thể từng cái đánh ngã đi. Hắn cho dù có dạng này quyết tâm, đoán chừng thuận thiên phủ nha cũng gánh không được. Lại nói, đương kim cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người thống hợp toàn bộ kinh thành thế lực ngầm. Nghe nói trên triều đình gần nhất rất náo nhiệt, trực tiếp chuyển di chủ đề. Nếu là bị giả tông gặp, tự nhiên sẽ ra mặt, hung hăng gõ một phen. Không có va vào những cái kia chuyện xấu xa, cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Đúng vậy a, nói đến vẫn là ngươi kia bản gây họa. Nói lên cái này, Liên Nhị nhịn không được cười khẽ một tiếng. Quét phản, ứng gì đều không có giả tông một chút. Không thú vị nói, cho tới bây giờ, Dương Châu thương nhân buôn muối bị xét nhà có non nửa. Còn có mấy, nhà trực tiếp mang theo người nhà chạy đến Nam An quận vương lãnh địa. Tị nạn đi, chẳng lẽ liền không sợ Nam An quận vương giết dê béo? Giả tông buồn cười nói, cũng không thể, Nam An quận vương sẽ che chở bọn hắn a, thật đúng là dạng này. Liên Nhị nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm túc nói, Nam An quận vương quấy nhiễu kinh thành phái đi điều tra quan viên, thậm chí nói phương Nam biên cương không quá thái bình, nếu là có cái vạn nhất cũng trách không đến trên đầu của hắn. Nam An quận vương điên rồi đi. Giả tông trừng to mắt, gặp qua không có đầu óc, liền chưa thấy qua ngốc, thiếu như thế tồn tại. Mấy cái thương nhân buôn muối lớn coi như phú khả địch quốc lại như thế nào, so với Nam An quận vương đóng giữ phương Nam biên cương. Dựa vào bên cạnh Mậu liên tục không ngừng kiếm lấy tiền tài, chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, làm có được binh quyền phiên trấn. Tại không có khởi binh tâm tư tạo phản trước, duy trì phiên trấn ổn định cùng tránh triều đình tận lực nhằm vào mới là chuyện trọng yếu nhất a. Vì chỉ là mấy cái thương nhân buôn muối lớn cùng triều đình đối nghịch, tổn thất sẽ chỉ càng lớn. Nghe nói kia mấy nhà thương nhân buôn muối lớn cũng là liều trực tiếp hiến cho Nam An quận vương 1.500 vạn lượng bạc, chỉ cầu một cái sống yên ổn chi địa. Liên Nhị hiển nhiên có khác biệt ý kiến, cảm thán nói, như đổi lại là ta, cũng có thể là, ha ha, được bạc sau đó cùng triều đình đối nghịch. Giả tông cười nhạo lên tiếng, không chút do dự đánh gãy Liên Nhị nói, nhảm, tức giận nói, bị triều đình nhất là đương kim nhằm vào. Nam An, quận vương cảm giác bất an thành lập càng nhiều quân đội. 1.500 vạn lượng bạc có thể kiên trì mấy năm? Liên Nhị nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói, vậy thế, nhưng là 1.500 vạn lượng bạc a, thì tính sao? Giả tông cười nhạo nói, Liên Nhị ca không có ở hộ bộ làm qua, cũng không có ở trong quân đội hỗn qua, không biết nuôi quân tiêu xài đến cùng lớn bao nhiêu. Đón lấy, hắn liền đem từ trong phủ lão Vinh quốc công bút ký thuật từng đầu vạch ra nuôi quân kinh người tiêu xài, hậu cần thóc gạo, quân giới, y phục trang bị, còn có cỏ khô vân vân vân vân, tóm lại nuôi một đội quân tương đương dùng tiền, nếu là nghiêm ngặt huấn luyện, càng là xài tiền như nước. Quét mắt trợn mắt hốc mồm Liên Nhị một chút, giả tông buồn cười nói, nuôi quân 10 vạn, 1.500 vạn lượng bạc có thể kiên trì 10 năm cũng không tệ. Vậy, triều đình cũng không đến nỗi chút xu bạc không cho a. Liên Nhị có chút cả lam, chần chờ nói thế nào, Nam An quận vương đều biểu hiện ra không nghe hiệu lệnh dấu hiệu. Đương kim cùng triều đình sẽ còn giúp nó nuôi quân, nằm mơ đâu. Giả tông không chút khách khí cười nhạo nói, quên đi thôi, đoán chừng Nam An quận vương về sau thời gian tuyệt đối tốt qua không được. Giống như cùng trong phủ chúng ta không sao chứ, làm sao có thể không quan hệ. Tứ vương tám công chính là một cái chỉnh, thể, nếu là tay cầm quân quyền Nam An quận vương không may. Huân quý, tập đoàn cũng là xuất ra vấn đề lớn. Còn không có Đông An quận vương cùng Tây Ninh quận vương a. Bọn hắn một cái ở Tây Bắc, một cái ở Đông Bộ bờ biển, đều cần Nam An, quận vương nơi đó lương thảo ứng phó. Không phải làm sao bảo trì tương, đối độc lập tính. Nói xong những này, Giả Tông có chút mất hết cả hứng. Khó trách trong nguyên tắc Hồng Lâu, Huân quý tập đoàn nhận đương kim, trọng điểm chiếu cố, Tần Khả Khanh tang lễ. Có thể cho rằng kinh thành Huân quý tập đoàn, sáng bắp thịt biểu hiện. Không phải, coi như Tần Khả Khanh thật là phế thái tử chi nữ. Sau khi chết, cũng sẽ không được đến cảnh tượng như vậy tang lễ. Làm gì, hoài niệm chết nhiều năm phế thái tử a? Làm sao có thể, đoán chừng là cảm nhận được hiện nay bất thiện. Lúc này mới đợi cơ hội, tập thể giật giật, sau đó Ninh quốc phủ liền triệt để không có hy vọng. Coi như đương kim kiêng kỵ toàn bộ Huân quý tập đoàn lực lượng. Không, dám động tác quá lớn, nhưng làm kẻ đầu têu Ninh quốc phủ, tuyệt đối sẽ không được tha thứ. Nhìn xem Hồng Lâu kết cục, Vinh quốc phủ tử đệ còn có tái khởi cơ hội. Ninh quốc phủ thì là triệt để đoạn mất huyết mạch, vốn cho là có thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Không nghĩ tới vậy, mà nghe tới dạng này phá sự, sợ là về sau không thiếu được cuốn vào phong ba bên trong. Đương nhiên, dưới mắt Nam An quận vương mặc dù cả gan làm loạn, mà dù sao tay cầm trọng binh, đương kim dưới mắt còn không có triệt để khống chế triều đình đại quyền. Tạm thời không cần đến lo lắng những thứ này, chỉ là các loại Nam An quận vương củi mục bản chất bại lộ về sau. Đương kim đả kích mới có thể giống như bão tố đánh tới. Dựa theo Hồng Lâu nguyên tác thuật, tối thiểu còn có rất nhiều năm thời. Gian, tốt, không nói những này có không có. Ta vẫn là đi tiệm sách ở lại. Khoát tay áo cùng Liên Nhị lên tiếng chào hỏi. Giả Tông đi ra ngoài thẳng đến tiệm sách mà đi, ở nơi nào hắn mới có thể triệt để buông lỏng tâm. Thần, mẹ nó a, thân ở Huân quý gia tộc liền điểm này không tốt. Có đôi khi thật là, người trong nhà ngồi họa từ trên trời rơi xuống. Gặp được dạng này sự tình phiền muộn cũng vô dụng thôi. Đến tiệm sách, khó được nhìn thấy Sử gia hai vị tiểu hầu gia cùng tiểu thiếu niên Giả Lan cùng một chỗ nghiêm túc đọc sách. Ngược lại là gọi Giả Tông có chút buồn bực, bị kích thích thôi. Hoàn Tam nháy mắt ra hiệu cười hì hì nói. Mắt thấy thư xã liền bọn hắn, ba còn có Tiết Bàn gia hỏa này không có khoa cử xuất thân. Trong đầu làm, sao có thể không có điểm ý nghĩ. Có ý tưởng liền tốt. Giả Tông cũng không có quấy nhiễu tiểu đệ tiến tới, trực tiếp đem cười đùa tí tửng Hoàn Tam kéo vào nội đường. Hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi tiểu tử, đâu, có ý nghĩ gì? Không có gì ý nghĩ. Hoàn Tam buông lỏng nói. Có thể thi đậu đồng sinh đã không sai. Về, phần tú tài tạm thời không nghĩ tới. Nếu là có thể tiếp xúc thực vụ tự nhiên, tốt nhất, vậy liền đi trước Hoàng Trang quản lý chỗ vội vàng đi. Nếu là có ý khác, lại, nói cho ta không muộn. Giả Tông cũng không quá để ý. Tùy ý hỏi. Những người khác thì sao? Đều, có thứ gì ý nghĩ? Đã nói với ngươi không có. Thật đúng là nói qua. Hoàn Tam nói thẳng, vừa mới thi đậu tú tài kia hai tên gia hỏa. Không có, tâm tư ở tộc học dạy học. Nếu là có thể nói tốt nhất có thể đi nha môn. Người hầu, đây là muốn ta làm tròn lời hứa a? Giả Tông cười khẽ một tiếng. Gật đầu nói, được, ta biết, tiểu tử ngươi. Cũng an phận điểm, học thêm chút đồ vật không hỏng chỗ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.